Chương 221, mang không đi ra thọ quả. Một bên Vũ thấy Chu Phàm cái kia sa sút tinh thần thần sắc cười nhạo nói, gia tăng tuổi thọ vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ngươi trở lại thế giới bên ngoài, nếu là có thể đi đến đầy đủ cao cấp độ liền sẽ rõ ràng, mỗi một dạng có thể gia tăng số tuổi thọ đồ vật đều là giá trị liên thành, cho dù là chỉ gia tăng một năm số tuổi thọ, có chút tu sĩ đều nguyện ý trả giá rất lớn đạt được nó. Dù sao nhiều thời gian một năm, nói không chừng liền có thể đột phá bình cảnh, tiến vào cảnh giới mới cấp độ, nhiều vô hạn khả năng. Chu Phàm một chút trầm mặc, hắn biết Vũ nói rất có đạo lý, so với số tuổi thọ, sám trùng lại càng dễ thu hoạch được, dù sao đây là gia tăng mình số tuổi thọ. Thọ quả dùng như thế nào trực tiếp ăn sao? Chu Phàm nhìn xem trong tay thọ quả, mở miệng hỏi. 3 năm số tuổi thọ, vậy hắn coi như còn hơn 1 năm cho Vũ, cũng có thể sống đến 20 tuổi. Thọ quả cùng ngoại giới gia tăng tuổi thọ chân quý vật phẩm khác biệt, ngươi rời đi nơi này về sau, không cách nào đưa nó mang đi ra ngoài, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể trên thuyền dùng, trực tiếp ăn hết là được rồi. Vũ mở miệng trả lời. Không cách nào mang đi ra ngoài sao? Chu Phàm cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu có thể mang đi ra ngoài đương nhiên hắn cũng không dám để người ta biết thọ quả tồn tại, loại này có thể gia tăng số tuổi thọ vật phẩm. Cũng không biết sẽ dính dấp ra dạng gì tồn tại tới. Bất quá coi như không dám để cho người biết, cái kia cũng có thể có rất nhiều công dụng, nhưng bây giờ nói cái gì cũng vô dụng. Chu Phàm 2-3 lần liền đem thọ quả ăn hết, cái này thọ quả một điểm hương vị đều không có, nếu không có lấy nhất định nhai sức lực, hắn còn tưởng rằng cắn lấy trong không khí. Ăn hết về sau, Chu Phàm lại nhìn xem trong tay kim hoàng cần câu suy tính lên. Hắn bây giờ còn có 10 đầu lớn sám trùng. Nếu là toàn bộ đầu nhập kim hoàng cần câu bên trong, dự a theo xác suất, vận khí đồng dạng thời điểm, còn có thể câu lên một kiện vật phẩm, vận khí tốt thời điểm là 2 kiện thậm chí 3 kiện, đương nhiên vận khí không tốt thời điểm, khả năng 1 kiện đều không có. Dựa theo nhu cầu của hắn tới nói, khả năng rất lớn là thọ quả một loại có thể gia tăng số tuổi thọ vật phẩm, đương nhiên QNZ có thể là cái khác không nghĩ tới vật phẩm. Chu Phàm do dự một chút, vẫn là quyết định đem 10 đầu lớn sám trùng bảo tồn lại, dù sao kim hoàng cần câu được thọ quả gia tăng tuổi thọ quá ít, muốn thu hoạch được càng nhiều số tuổi thọ, vẫn là phải đem cảnh giới tăng lên mới là chính đồ. Cảnh giới tăng lên không chỉ có thể thu hoạch được số tuổi thọ, cũng là săn giết cao cấp quái dị đạt được sám trùng cam đoan. Hắn hiện tại bổ sung 3 năm tuổi thọ, lại biết kim hoàng cần câu có thể bổ sung tuổi thọ, vậy liền không tất yếu quá gấp. Giống như trước kia để dành, trước bước vào kháng kích đoạn suy nghĩ thêm câu cái gì phù hợp. Chu Phàm hạ quyết tâm về sau, liền đem cần câu buông xuống, xoay người đi tu luyện đạo pháp. Chờ thời gian đến về sau, rời đi hôi hà không gian, Chu Phàm rất nhanh liền từ dưới đất chiếu rơm tỉnh lại. Hắn đầu tiên là nhìn một chút trên giường tiểu liễu, phát hiện nàng còn không có tỉnh, mới yên tâm đem đêm qua đạt được gừng đỏ vòng tay cùng hộp gỗ thực hóa. Trong hộp gỗ là đã hóa thành quang đoàn tử kim bắt giáp điện tịch cùng cuộn thành một đoàn màu vàng tiểu cầu. Chu Phàm đưa ngón trỏ ra sờ nhẹ quang đoàn, đem tử kim bắt giáp chi thức tiêu hóa về sau, hắn mới nhìn hướng màu vàng tiểu cầu, hắn lại nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ đụng vào một chút. Màu vàng tiểu cầu mở rộng ra, hóa thành vảy tím tiểu kim long. Chu Phàm nhìn xem cái này sinh động như thật tử linh kim long, không khỏi chợt chợt ngợi khen, đây cũng không phải là rồng thực sự, mà là một loại huyết kim. Hấp thu tử kim bắt giáp chi thức Chu Phàm, chỉ là hơi hồi tưởng một chút liền hiểu được, hắn dùng đầu ngón tay điểm nhẹ một chút tử linh kim long long đầu, tử linh kim long lại lần nữa cuộn mình thành màu vàng tiểu cầu. Chu Phàm cười đem kim long thu lại, hắn lại đi qua tỉnh lại tiểu liễu dùng tay nhỏ xoa xoa con mắt, có chút mơ hồ nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm không nói gì, chỉ là đem ửng đỏ vòng tay hướng tiểu liễu cổ tay phải bộ đi. Bộ vào về phía sau, hắn dùng ngón tay tại ửng đỏ vòng tay trên mặt nơi nào đó vạch vạch, vòng tay bắt đầu thu nhỏ đến phù hợp tiểu liễu cổ tay lớn nhỏ tiêu chuẩn. Tiểu liễu chỉ là lẳng lặng mới tốt kỳ nhìn xem. Tiểu liễu, thứ này không cho phép lấy xuống, biết sao? Chu Phàm nhẹ giọng dặn dò, thực ra không cần căn dặn QNZ không có việc gì, cái này vòng tay không biết bí quyết, là rất khó lấy xuống. Tiểu liễu cười gật gật đầu. Chu Phàm mang theo nàng đi ra lều vải đi rửa một chút mặt, lại cùng nàng cùng một chỗ hướng về cha mẹ bọn hắn đi đến. Sáng sớm doanh địa đại đa số người tất cả đứng lên, bọn hắn đang bận làm điểm tâm. A Phàm, Tiểu Liễu. Khi ốm cười hì hì hướng hai người chào hỏi. Tiểu Liễu. Chu Xuân Mai cũng là đi tới, nàng một mặt lo lắng nhìn xem Tiểu Liễu, cũng không dám tới gần. Thầm thầm, Tiểu Liễu vấn đề giải quyết, ngươi có thể mang nàng trở về. Chu Phàm cười cười nói. Chu Xuân Mai nghe trên mặt vui mừng, nàng bước nhanh đi tới ôm chặt lấy Tiểu Liễu, hốc mắt lại hồng. Tiểu Liễu có chút kháng cự đầy đầy, nàng thất thố nhìn về phía Chu Phàm. Không có chuyện gì. Chu Phàm nói khẽ. Vừa lúc Đại Liêu gánh nước trở về, thấy này cũng nhanh chạy bộ tới, Chu Phàm hướng hắn giải thích vài câu, căn dặn tay kia vòng tay mang theo có chỗ tốt, không cần để ý tới. Đại Liêu gật đầu biểu thị ghi nhớ. Ba nhà người xác định Tiểu Liêu an toàn, đều rất là vui vẻ, cùng một chỗ ăn xong điểm tâm về sau, Chu Phàm liền đứng dậy cáo từ, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Thế nhưng là Tiểu Liêu cu nở dê đứng lên, muốn cùng Chu Phàm. Chu Phàm tuần tra lúc có thể sẽ gặp gỡ nguy hiểm, cũng vô pháp chiếu cố Tiểu Liễu, trước đó mang theo là không có cách, hiện tại hắn cũng không thể lúc nào cũng mang theo Tiểu Liễu, hắn chỉ có thể ngồi xổm xuống xoa xoa Tiểu Liễu tóc nói khẽ, Tiểu Liễu, ngươi đi theo cha mẹ ngươi, ta đi làm việc, rất nhanh liền có thể trở về nhìn ngươi. Đúng vậy a, Tiểu Liễu, ngươi chớ cùng lấy A Phàm, nương cùng ngươi đi chơi. Chu Xuân Mai cu nở dê không nguyện ý Tiểu Liễu lại đi theo A Phàm. Nàng đi tới một mặt hiền lành khuyên nhủ. Hiện tại Tiểu Liễu đều thành bộ dạng này, hai người hôn ước xem như chỉ còn trên danh nghĩa, nàng cũng không muốn để cho mình nữ nhi lại đi theo Chu Phàm. Chu Phàm đối Tiểu Liễu cười cười, liền đứng lên rời đi. Tiểu Liễu muốn cùng đi, nhưng nàng bị Chu Xuân Mai dùng tay bắt được ôm. Tiểu Liễu ra y rủa ma không thoa tờ, nàng oa ôm một tiếng khóc lên. A Phàm Tiểu Liễu theo ke nở bên trong ra mở ra lần đầu tiên nhìn thấy liền là A Phàm. Là A Phàm một mực mang theo nàng, ở trong mắt nàng A Phàm chính là nàng người thân cận nhất, hiện tại A Phàm không mang theo nàng, trong nội tâm nàng liền hoảng, tựa như muốn mất đi người trọng yếu nhất. Phu cận không ít người đều nhìn qua. Chu Xuân Mai, Quế Phượng bọn người là vây quanh Tiểu Liễu hống, thế nhưng là Tiểu Liễu càng khóc càng lớn tiếng, nháy mắt khóc thành nước mắt người. Chu Phàm nghe được Tiểu Liễu tiếng khóc, hắn có chút khổ sở, thế nhưng là hắn không thể quay đầu. Cũng không thể để Tiểu Liễu một mực đi theo hắn, cái này không thực tế. Ba thôn võ giả lại tập hợp một chỗ, mới thôn cái nền hôm qua đã xác nhận tốt, vậy hôm nay có càng nhiều sự tình muốn đi làm. Đầu tiên là ba thôn xác nhận thôn của chính mình vị trí, sau đó liền là triệu tập các thôn người đi khai hoang xây thôn. Bọn hắn chỉ là lưu lại một cái vệ trống tại doanh địa, còn lại hai cái vệ trống thì là đưa đến khu nhà mới cái nền phía trên. Tại khu nhà mới cái nền trên có vệ chống bảo hộ, các thôn dân mới có thể bắt đầu tu kiến khu nhà mới. Đội tuần tra đám võ giả cùng phổ thông các đội viên thì là tiếp tục tuần tra cảnh giới, bất quá không chỉ là doanh địa, phần lớn nhân thủ cũng chia đến thôn cái nền phía trên. Những thôn dân kia đi đô nở cu y khiêng đá đều cần có người nhìn xem, để phòng quái dị phá hư. Chu Phàm đồng dạng bị điều đến khu nhà mới cái nền tuần sát, có đội tuần tra đang giúp đỡ tuần tra cảnh giới. Ngay kế, khu nhà mới làm việc tiến hành đến coi như thuận lợi.